Đệ nhất kiếm thần, chương 8096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yếm nắm chặt hai tay. Trong phút chốc, cả thời không trong tiểu tháp lập tức sục sôi. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên lạnh nhạt nói. Ta là do thiên mệnh tỷ tỷ tạo ra đấy. Đụng đến ta, chẳng khác nào không nể mặt thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen. Thiên mệnh. Sắc mặt Thiên Yếm có chút khó coi. Nàng ta biết, thiên mệnh mà tháp này nói chính là cô gái váy trắng kia. Cô gái váy trắng, chỉ cần nghĩ đến cô gái kia. Trong lòng Thiên Yếm đã dâng lên một cảm giác vô lực. Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên nàng ta chịu sự nhục nhã như vậy. Nhưng là, sâu trong lòng nàng ta lại sinh nổi ý nghĩ phục thù. Tuyệt vọng. Cô gái kia mạnh đến mức khiến nàng ta tuyệt vọng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói. Bích Tiêu tộc trưởng, Bích Tiêu mỉm cười, gọi ta Bích Tiêu là được. Diệp Huyên, một bên, Thiên Yếm nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Ánh mắt kia giống như một con sói bị đó cả nửa tháng nhìn thấy con mồi. Bích Tiêu lại không thèm để ý Thiên Yếm, mà nhìn về phía Diệp Huyên. Hắn suy nghĩ. Sau đó nói, Bích Tiêu cô nương, ngày khác ta sẽ giới thiệu muội muội của ta cho ngươi làm quen. Nghe vậy, Bích Tiêu mắt sáng lên, thật là một thiếu niên hiểu đạo lý. Bổn tộc trưởng thích, nàng ta thật sự đang lấy lòng Diệp Huyên sao? Đương nhiên là vậy, nhưng mục đích chính thực ra là vì đại lão thần bí sau lưng Diệp Huyên. Nàng ta vẫn luôn phái người theo dõi nơi này. Chuyện lần trước Thiên Yếm bị đánh tàn khốc, nàng ta đã được biết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng ta vượt qua vô số tinh vực chạy tới đây. Nơi này thế nhưng có cường giả siêu cấp vượt qua người họa khuyên. Nàng ta không dám đi tìm cô gái váy trắng, bởi vì cường giả cấp bậc như vậy có lẽ cũng sẽ không để ý nàng ta. Tìm Diệp Huyên là thích hợp nhất, bởi vì thực lực của Diệp Huyên yếu. Dễ lôi kéo, khi nghe thấy lời Diệp Huyên nói, sắc mặt của Thiên Yếm càng trở nên khó coi. Thực lực của nàng ta thực ra cao hơn Bích Tiêu. Nếu thật sự đánh, Bích Tiêu không phải là đối thủ của nàng ta. Tuy rằng Bích Tiêu cũng là người phá khuyên, nhưng là trong số những người phá khuyên cũng phân mạnh yếu. Nhưng nếu Bích Tiêu này thật sự tiếp cận được với cô gái váy trắng, hơn nữa được cô gái váy trắng chỉ điểm, như vậy tất cả đều sẽ nghịch chuyển, là một sự đả kích mang tính hủy diệt đối với thiên khí tộc. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Thiên Yếm đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cách chương